Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, ta vẫn rất thích ta bản thân. Không nhẹ không nặng đem một cái câu hỏi, đem bầu không khí đè lên điểm thấp nhất. Rõ ràng là đang dùng cơm, nhưng Lê Bắc Niệm lại cảm giác như đối mặt chiến trường. Nàng cùng Mục Tây Thần ăn cơm hai lần, hai lần đều bị hắn đụng lên. Người bình thường ý nghĩ, đoán chừng liền sẽ cho là nàng cùng hắn ở giữa là có cái gì siêu việt thúc thẩm quan hệ. Cái này nồi bỏ rơi đến, không thể nghi ngờ Mục Đông Lâm là đang thăm dò nàng thái độ. Tựa hồ là đồng dạng hiếu kỳ Lê Bắc Niệm đáp án. Mục Tây Thần ánh mắt quét tới, nhẹ nhàng nhàn nhạt rơi vào trên mặt nàng. Chạm đến Mục Tây Thần ánh mắt, Lê Bắc Niệm trong đáy lòng một mực chìm nổi lấy suy nghĩ. Phút chốc kết thúc, thu hồi mắt, quét một vòng, mới chậm rãi nói, mọi người đều có trí khác nhau. Mục Đông Lâm khả năng cũng không ngờ tới, Lê Bắc Niệm sẽ trả lời như vậy, không khỏi chăm chú nhìn thêm, khẽ cười một tiếng, nói, cũng là, chợt, nhìn về phía Mục Tây Thần, thanh âm mỉm cười, ngươi theo ta, thủy chung là không giống nhau, từ ra đời bắt đầu, liền đã định trước không giống nhau, hắn sống an nhàn sung sướng, tiếp nhận tốt nhất giáo dục, mà Mục Tây Thần, từ nhỏ đã tại Mạc gia nhận hết ma luyện, hắn hô phong hoán vũ, người trước người sau cũng là thiên chi kiêu tử, mà Mục Tây Thần, nhất định bị hắn làm hạ thấp đi, không cách nào xoay người, từ nhỏ liền tồn tại cảm giác ưu việt, vào giờ phút này càng ngày càng sinh động hẳn lên, Mục Tây Thần biểu lộ thủy chung là nhàn nhạt, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nghe vậy, dường như có chút ngoác ngoác khóe môi. Tiếng nói trầm thấp mỉm cười. Ân, chỉ ít ta không sẽ quản đến rộng như vậy. Quanh thân khí chất nội liễm mà trầm ổn. Hơi hơi hí mắt, môi đỏ khẽ nhếch, dù bận vận ung dung. Khoan thai tự đắc, tựa hồ, hoàn toàn không đem Mục Đông Lâm lời nói để vào mắt. Mục Đông Lâm mắt sắc lạnh hơn. Nâng chung trà lên đến che đậy qua bên môi cười lạnh. Hắn vốn là như vậy. Rõ ràng ở thế yếu. Hết lần này tới lần khác mỗi lần đều biết bày ra dạng này một bức thẳng thắn cương nghị. Không kiêu ngạo không tự ti bộ dáng đến. Để cho người không có chút nào thắng lợi khoái cảm. Thật là đáng chết làm người ta ghét. Bất quá bây giờ, Mục Tây Thần đã thua. Lê Bắc Niệm nữ nhân này. Hắn chưa chắc có bao nhiêu ưa thích. Nhưng là, tất nhiên Mục Tây Thần là để ý. Hắn liền không có lý do nhường ra đi. Bất kể như thế nào. Dù sao ngươi cứu ngươi tương lai tàu tử, chỉ cần ngươi tùy thời nghĩ thông suốt, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Mục Đông Lâm để ly xuống đến, tư thái ngạo nghễ, chỉ cần ngươi mở miệng, đại ca tùy thời đều có thể trong công ty an bài cho ngươi một cái dễ chịu lại nhẹ nhõm làm việc. Tạ ơn, không có ngày đó, lời nói không cần nói đến như vậy tuyệt đối. Mục Đông Lâm chắc chắn, ngươi sẽ tìm đến ta. Mục Tây Thần tựa hồ cười một tiếng, vậy ngươi chờ lấy, nhẹ nhàng một câu, dường như khiêu khích, Mục Đông Lâm nhìn xem hắn, ngươi chính là như vậy làm người ta ghét, úp, có đúng không? Mục Tây Thần có chút nhướng mày, một mặt kinh ngạc bộ dáng, Mục Đông Lâm đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy hắn lần nữa nói, vậy thì thật là tiếc nuối, ta vẫn rất thích ta bản thân, Lê Bắc Niệm cong cong môi. Trong lòng thầm mắng, không biết xấu hổ, nếu nàng là Mục Đông Lâm, khẳng định nhảy dựng lên đánh cho hắn một trận. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Mục Đông Lâm người này, tình nguyện tức chết bản thân, cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra nộ khí đến. Quả thật, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Mục Đông Lâm vốn liền mặt lạnh. Vào lúc này càng ngày càng trầm, trong lòng mừng thầm. Đột nhiên cảm giác được đem Mục Tây Thần kêu đến là chính xác. Mục Đông Lâm vốn là như vậy. Cao cao tại thượng, coi trời bằng vung. Đời trước cùng hắn kết hôn 3 năm. Chỉ cần Mục Tây Thần có khả năng tại địa phương. Hắn luôn luôn để cho nàng né tránh. Nguyên lai, là có nguyên nhân. Giới thiệu chuyện mới. http